Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 ghen, canh 1, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, mới vừa thở vào nhẹ nhõm phen lại bắt đầu giống tiêm máu gà giống nhau bôn tẩu bẩm báo. Từ y nhân Weibo chú ý nhân số đã trải qua không biết lần thứ mấy cao tốc tiêu thăng. Phía dưới mới nhất một cái nhắn lại bản cũng là bị fan nhắn lại trực tiếp soát bạo. Đánh bình nước tương, cái này tuyệt bức là lăng xê. Giám định hoàn tất, ta là thân mụ phấn. Khuê nữ như vậy nhận người thích thật sự háu mị. Làm thân mụ phấn, ta cảm thấy chứng chứng yêu tang. Tính, vẫn là gả cho tổng tài hảo điểu. Nam thần đã thức tỉnh. Nam nhị sắp lên sân khấu. Chỉ có tổng tài trăm năm không ngã. Ta không phải đại miêu. Giống như trên lên lầu. Tống soái ca tuyệt đối là ở cọ nhân khí. Trứng đau. Tiểu tống phấn. Các ngươi màu đỏ tím thật sự hảo sao. Chúng ta tiểu tống. Tống cũng có theo đuổi chân ái quyền lợi. Luôn giai hảo ngượng ngùng. Cùng tiền tam lâu không giải thích. Trong gió con rết, em ma, nhà ta Diệp Nam Thần mới vừa tỉnh cứ như vậy, xích quả quả khiêu chiến. Là muốn điện ảnh dọn về hiện thực tiết tấu, ngoặc kép, thói quen tính xem Weibo Thiệu Chính Trạch sắc mặt càng ngày càng lạnh liệt. Mới vừa đẩy cửa tiến vào Vương Tuấn đều là có điểm đi vào hầm băng cảm giác. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Nam nhân đã là cũng không ngẩng đầu lên nói, làm bên ngoài gọi điện thoại, kêu Tống Dục đi lên, đã phát Weibo Tống Dục, tự nhiên cũng là vẫn luôn chú ý từ y nhân Weibo trạng thái. Nhìn đến một nửa trở lên fan đều ở không đầu không đuôi lực đỉnh Thiệu Chính Trạch. Trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi có chút buồn cười. Huynh muội quan hệ. Như vậy, quan tâm thật sự thực bình thường hảo mị, có chút buồn bực, cong môi cười một chút, nhìn Weibo thượng chính mình lại một lần cấp tốc tiêu thăng chú ý chỉ số. Đảo cũng hoàn toàn không để ý những cái đó nói hắn lăng xê thân mã. Đặc biệt là, giới giải trí cái này địa phương, không lăng xê mới không bình thường hảo sao, có lối tắt không đi người là ngốc. Tử, nghĩ đến đóng phim khi kia ôm lấy từ y nhân cảm giác. Nữ hài da thịt trắng nọn như tuyết, ở ánh đèn hạ luôn là giống bị sữa bò tẩy quá giống nhau phiếm trơn bóng quang mang. Như họa động lòng người mặt mày, còn có trước mắt ngày càng tiêu thăng nhân khí chỉ số. Nổi bật trong lúc nhất thời đều phủ qua gần mấy năm giới giải trí nhất hồng tiểu hoa đán Thẩm Vi. Lo chính mình cân nhắc một thời gian, nghe được tổng tài cho mời, thời điểm, vẻ mặt đã là một chút khẩn trương đều không có, nhưng như vậy cố gắng trấn định bình tĩnh, ở vào tổng tài văn phòng, thời điểm liền hoàn toàn bị nam nhân hơi thở sở đánh sâu vào còn thừa. Không có mấy, rõ ràng chỉ so chính mình đại 8 tuổi. Nhưng ngồi ngay ngắn ở bàn công tác mặt sau nam nhân chính là có một loại làm hắn xa xa nhìn về nơi. Xa cảm giác, tựa như lần đầu tiên, trường học phòng khám bệnh, hắn dắt mưa gió đẩy cửa tiến vào. Kia trong nháy mắt thanh lãnh tự phụ khí chất có thể cho toàn bộ một gian nhà ở ảm đạm thất sắc. Dương mắt xem hắn kia trong nháy mắt. Hắn ảo não co quắp dường như về tới học sinh trung học tuổi tác. Đặc biệt là kia một câu thanh thanh lãnh lãnh, mang theo nước suối giống nhau lạnh lẽo, không cần. Làm hắn trong lúc nhất thời cứng họng thất ngữ, cũng chưa có thể phản ứng lại đây hắn đúng là cái kia ở TV thượng gặp qua Thiệu Chính Trạch. Quốc nội lớn nhất truyền thông tập đoàn. Cái kia tại ngoại giới trong mắt pha mang theo chút cảm giác thần bí. Vĩnh viễn cao cao tại thượng, thanh lãnh không thể tiếp cận tuổi trẻ nam nhân. Xuất thân quý trọng, gia thế phong phú, tướng mạo thanh tuấn, khí chất cao hoa, hắn sợ có được hết thảy là bao nhiêu người phấn đấu cả đời cũng căn bản vô pháp đạt tới hy vọng xa vời. Nam nhân liền ghen ghét tư cách đều không có, mà vô số nữ nhân chỉ sợ tìm mọi cách muốn bò lên trên hắn giường, chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn đã tới rồi từ y nhân phòng học cửa. Hắn cũng không bổn, tự nhiên sẽ không thượng vội vàng theo đuổi. Đã có thể ở như vậy một ngày tuần tự tiệm tiến nỗ lực bên trong. Ngoài ý muốn luôn là liên tiếp phát sinh, trước mắt thượng quan Diệp cứu nàng một mạng, mà nàng cũng là cách thượng mấy ngày liền đi bệnh viện thăm. Uây bua thượng các fan điên cuồng kêu ở bên nhau, lại không thổ lộ, sợ là vĩnh viễn không có hảo thời cơ. Nghĩ vậy, đã là yên lặng điều chỉnh hô hấp, tận lực dùng tự cho là bình thường nhất thanh âm cùng thái độ mở miệng nói. Tổng tài, ngươi tìm ta. Tiểu chính trạch chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hắn mặt mày chi gian. Như vậy lãnh đạm lại hơi mang uy coi ánh mắt lại là trong lúc nhất thời làm hắn không dám đối diện. Lại cố tình trừ bỏ cường trang chấn định cái gì cũng không thể làm money ký hợp đồng thời điểm. Người đại diện chưa cho ngươi xem hiệp ước. Thu hồi tầm mắt, tiểu chính trạch thanh âm mắt lạnh như tuyền. Không có như hắn tưởng tượng như vậy, nói thẳng đến từ y nhân. Tống Dục chỉ có thể có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Nhìn, nga, tiểu chính trạch ánh mắt đã không có ở hắn trên người dừng lại. Tứ bình bát ổn nghe không ra cảm xúc. Vậy ngươi là chuyện như thế nào? Loại này bày tỏ tình yêu tình lời nói có thể chính mình tùy ý tuyên bố. Ai cho ngươi như vậy muốn làm gì thì làm quyền lợi? Vẫn là ngươi cảm thấy bước Tô Khả Nhi vết xe đổ, trực tiếp giải ước tương đối hảo. Này, nơi nào có thể nghĩ đến hắn căn bản để cũng không đề cập tới từ y nhân. Tống Dục sừng sốt một chút, chỉ phải ra đầu tê dại mở miệng nói. Ta là thật sự thích người kia. Uây bua thượng nàng cùng thượng quan Diệp nổi bật quá thịnh, ta nhất thời sốt ruột, cầm lòng không đậu. Thỉnh tổng tài thông cảm, cho phép ta theo đuổi người kia. Phúc, bên cạnh chạm xa hơn một chút chút, Vương Tuấn nhìn hắn lăng đầu thanh giống nhau ngữ khí cùng thần sắc, nhịn không được phun cười một tiếng, thật muốn đi lên chụp cái này đứa nhỏ ngốc một chưởng. Tống Dục bị hắn này đột nhiên cười làm cho cũng là có chút không có nhận thức. Tiểu chính trạch bởi vì hắn những lời này lại ngẩng đầu lên, lạnh lạnh nhìn hắn một cái, kia ánh mắt, sách, cũng chỉ có ở phía sau tới tiểu chính trạch cùng từ y nhân quan hệ công bố về sau, hắn nhớ lại mới có thể thể hội tới trong đó, dài lâu ý vị, liền tình địch, đều chưa nói tới, nhợt nhạt thoáng nhìn thật giống như đang nói, sách. Chưa đủ lông đủ cánh heo oa tử đều tới cùng nhà của chúng ta trắng nọn đồ ăn, nam nhân anh Tuấn mà. Sắc bén khuôn mặt lãnh đạm lại cũ kỹ, nhìn hắn, môi mỏng lại là đột nhiên tràn ra một tiếng gần như không thể nghe thấy cười nhẹ. Thong thả mở miệng nói, thật sự thích, ngươi là thật sự thích nhà của chúng ta người kia, vẫn là thích nàng sau lưng Thiệu gia. Ta, trong lòng ý tưởng bị trực tiếp chọc phá. Tống Dục vẻ mặt xẹt qua một mạt xấu hổ. Ngài hiểu lầm money ta cũng không có. A, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi không nhận ra ngày đó giáo phòng khám bệnh nàng ca ca là ta. Sau đó, ngươi cũng không biết ta là ai. Tiểu chính trạch, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Một chút cảm xúc cũng nghe không ra. Đã có thể như vậy bình bình đạm đạm một câu hỏi lại, đã là có điểm làm hắn có điểm sinh chịu không nổi. Mà bên cạnh Vương Tuấn, tại đây loại boss dăm ba câu đánh gục tình địch quỷ dị không khí bên trong, thật sự thực vất vả vẫn luôn nén cười. Được rồi, Lúc này đây ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo đuổi nàng trước mắt ngươi còn không có tư cách. Chờ nào một ngày ngươi có thể cùng nàng đến đồng dạng độ cao. Hoặc là nói, ngươi lấy được siêu việt nàng thành tích. Lại đến cho ta nói như vậy. Mặt vô biểu tình nói xong một phen lời nói. Mắt thấy Tống Dục rất có điểm xấu hổ lại giận dữ ý tứ. Tiểu Chính Trạch tiếp tục mở miệng nói. Yêu say đắm 7749 thiên kịch bản trước mắt hẳn là ở Lý Thắng nơi đó. Thanh Mai Trúc Mã ngươi biểu hiện không tồi. Hắn đã cho ngươi tranh thủ tới rồi này bộ phim thần tượng nam một nhân vật. Đi xuống chuẩn bị đi. Hảo hảo biểu hiện. Cảm ơn tổng tài Tống Dục không phải vụng về người. Tự nhiên nhìn ra được Thiệu Chính Trạch này một phen gõ dưới kỳ thật cũng nguyện ý phủng hắn. Trong lòng vừa rồi không thoải mái tiêu tán rất nhiều. Rốt cuộc, Hoàn Á Kỳ hạ như vậy nhiều nghệ sĩ. Mới vừa ký hợp đồng tân nhân cũng không phải một cái hai cái. Thanh xuân tình yêu phim thần tượng luôn luôn tương đối có thị trường. Yêu say đắm 7749 thiên kịch bản hắn vừa vặn cũng đã nhìn. Tình yêu nhẹ hài kịch, nam chính hình tượng ánh mặt trời tuấn lãng, dùng để tích lũy nhân khí không thể tốt hơn. Chờ hắn đóng cửa lại rời đi văn phòng. Tiểu Chính Trạch liếc cách đó không xa Vương Tuần liếc mắt một cái. Lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi cười đủ rồi, không có, đủ rồi, ếch, không phải, boss, ta cũng là có công tác muốn hội báo, duỗi tay ở cái mũi thượng xoa xoa. Vương Tuấn nghiêm trang, nói Cố Thanh Thư quay chụp vấn đề, trước mắt Thượng Quan Diệp tuy nói tỉnh, nhưng bác sĩ kiến nghị tốt nhất tĩnh dưỡng mấy tháng. Ta cảm thấy hắn không thích hợp lại đảm nhiệm nam một nhân vật. Dư Minh đạo diễn cùng hắn cha mẹ quan hệ không tồi. Lại là tương đương thích hắn. Ta là lại đây xin chỉ thị ngươi. Muốn hay không lại mặt khác để cử người được chọn. Vương Tuấn giọng nói rơi xuống đất. Tiểu Chính Trạch môi mỏng hơi nhấp. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc lên. Trước mắt Dư Đạo muốn cùng chúng ta hợp tác quay chụp tân kịch tin tức cũng đã đi ra ngoài. Giang Bắc đài truyền hình bên kia đương kỳ vấn đề cũng đã đang nói. Ta cảm thấy thay đổi người là tốt nhất biện pháp. Não bộ bị thương, thật đúng là không thể đại ý, hoãn một chút ngắn ngủi cân nhắc qua đi. Tiểu Chính Trạch trực tiếp mở miệng nói, cấp Dư Đạo giải thích một chút. Nhân tiện lấy công ty danh nghĩa phát thanh minh, nhân Thượng Quan Diệp bị thương chi cố, sớm định ra từ hắn cùng Từ Y Nhân đảm nhiệm diễn viên chính Cố Thanh Thư hết thảy công việc tạm. Dừng, chờ hắn thương hảo về sau lại nói, này, Vương Tuấn có chút chần chờ nhìn hắn một cái, cuối cùng yên lặng gật đầu lui đi ra ngoài. Thượng Quan Diệp fan đoàn thể nguyên bản liền thực là hoành tráng. Nếu là bởi vì hắn bị thương thay đổi người, mà tiểu phu nhân tiếp tục đảm nhiệm diễn viên chính nói tựa hồ đích xác có như vậy điểm thương đến. Fan cảm tình, mà Dư Minh đạo diễn cũng là ngôn chi chuẩn xác. Giới giải trí cùng tuổi không có Thượng Quan Diệp như vậy một đôi mắt. Muốn phong lưu khi tai họa người. Muốn ôn nhu khi mê say người. Cố Thanh Thư bên trong thiếu soái Tần Xuyên, nhưng còn không phải là như vậy một nhân vật. Một đôi khắp nơi loạn phóng điện phong lưu mắt đào hoa. Nhưng thật ra đáng tiếc tiểu phu nhân kia bị trừ một đầu tóc dài. Vương Tuấn nhịn không được lắc lắc đầu một tiếng thở dài. Thiên Luân bệnh viện, nhàn nhạt dương quang xuyên thấu qua nửa phiến cửa sổ chiếu rọi tiến vào. Ngoài cửa sổ trừ mầm nộn liệu theo gió đong đưa, Thượng Quan Diệp đã không nhiều ít trở ngại. Ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn mép giường nữ hài cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú dùng dao gọt hoa quả tức quả táo. Nàng trắng nõn ngón tay tiểu xảo lại tinh tế, móng tay tu bổ thập phần sạch sẽ. thật dài vỏ táo vòng quanh thịt quả một vòng, tới rồi cuối cùng, thế nhưng cũng không có đoạn rớt. Trong lúc nhất thời, lại là làm hắn cảm thấy, chỉ như vậy ngồi xem nàng tước quả táo cũng là một loại hưởng thụ. Cha mẹ mấy ngày trước bay đi nước ngoài, chỉ là bởi vì trước khi đi thời điểm mẫu thân mở miệng làm ơn nàng nhiều chăm sóc một chút. Nha đầu này tựa như được lão sư mệnh lệnh tiểu học sinh, thừa dịp thời gian rỗi liền tới đây một chuyến. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai sinh bệnh cũng là như thế này mỹ diệu một sự kiện. Lạc, hảo, có thể ăn, nắm vỏ trái cây, đem trong tay trơn bóng quả táo đưa qua. Từ y nhân khóe môi mang cười mở miệng nói, quả táo chính là nhất có dinh dưỡng, ngươi nếu là còn muốn, ta giúp ngươi lại tước một cái. Trước nay không phát hiện, nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy đẹp quả táo. Hoàn mỹ giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy nhất chiêu tuyệt sống a. Cầm quả táo tấm tắc khen ngợi. Nhìn nửa ngày lại là đều không bỏ được ăn bộ dáng đậu đến từ y nhân bật cười. Vẻ mặt hoài niệm nói. Trước kia Trịnh mụ mụ thực thích ăn quả táo. Ta lại luôn là ở nàng trước mặt khoe mã, cho nên liền luyện thành vỏ trái cây không ngừng hào thủ nghệ Trịnh mụ mụ. Trước nay không nghe nàng nói lên quá người này, Thượng Quan Diệp trong khoảng thời gian ngắn tò mò nhướng mày. Cái kia, trước kia một cái thực chiếu cố ta hàng xóm Money phản ứng lại đây từ y nhân hàm hồ này từ nói. Một câu. Thượng Quan Diệp Nga một tiếng đem quả táo tiến dần lên trong miệng. Thuận tay đem vỏ trái cây hướng bên cạnh rác rưởi sọt ném. Từ y nhân vừa nhấc đầu, lại là sửng sốt một chút. Đứng dậy mở miệng nói. A Trạch, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Chính Trạch vẻ mặt bình tĩnh đâng tiến bước nhập. Hắn mặt sau Vương Tuấn lại là trộm đối từ y nhân so khẩu hình nói. Tới có một hồi lạp từ y nhân vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Vương Tuấn trong lòng một trận kêu rên. Tiểu phu nhân, nên nói ngươi ngốc đâu vẫn là ngươi ngốc đâu. Như vậy cho người khác tước quả táo thật sự háu mị. Đặc biệt, còn bị boss cấp thấy. Kia một khắc boss trên mặt biểu tình. Hắn thật là không đành lòng nhìn lại a. Cảm giác thế nào? Dạo bước tới rồi giường bệnh bên cạnh, xem xét liếc mắt một cái Thượng Quan Diệp mùi ngon ăn quả táo động tác. Tiểu Chính Trạch rời đi tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt, đã không sai biệt lắm Money đánh giá mấy ngày nay hẳn là cũng liền có thể xuất viện. Kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì ghê gớm Money còn bởi vậy chậm trễ cố thanh thư quay chụp tiến. Độ. Thật là hổ thẹn, giọng nói rơi xuống đất, lại là há mồm, rắt băng, cắn một chút quả táo. Thượng Quan Diệp nghẹn ở trong lòng nhiều ngày một hơi được đến vi diệu giảm bớt. Dù cho là tổng tài, dù cho là trưởng phu, dù cho miễn cưỡng tính thủ trưởng, nhưng đến nay nhớ tới ngày đó buổi sáng trong điện thoại một câu pha mang tuyên cáo tính nàng còn ở ngủ. Trong lòng vẫn là sẽ có như vậy, chút không thoải mái. Vừa rồi Thiệu Chính Trạch cùng Vương Tuấn tới rồi cửa. Hắn tự nhiên là chú ý tới. Nhưng lại cứ cười càng thêm xuân phong đắc ý. Giống như vậy, cửa lạnh mặt nam nhân mới là tất ý kia một cái. Không có việc gì, dư đạo bên kia đã thông báo qua. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Công tác sự tình cũng không nóng nảy. Ngươi là bởi vì người kia chịu thương. Trong khoảng thời gian này sở hữu hết thảy nằm viện phí dụng. Còn có kế tiếp bởi vì chậm trễ công tác mang đến tổn thất. Nhà của chúng ta đều sẽ gánh vác tứ bình bát ổn. Một câu nói cũng là tích thủy không lộ. Nhưng dừng ở trong phòng hai cái nam nhân bên tai. Đều là như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. đặc biệt là cuối cùng một câu. Nhà của chúng ta này ba chữ nơi nào giống Thanh Lãnh ngay ngắn Thiệu Tổng Tài nói. Ấn hắn tác phong trước sau như một. Hẳn là công ty đều sẽ toàn quyền gánh vác mới đúng. Thật lớn giấm vị. Vương Tuấn nén cười dịch tới rồi cửa phòng bệnh. Từ y nhân ngu si. Trên mặt liền viết ta cái gì cũng không có nghe hiểu. Mà Thượng Quan Diệp. Nguyên bản phi dương thần sắc khó tránh khỏi ảm đạm rất nhiều. Trong miệng nhấm nuốt quả táo đều là không có vừa rồi như vậy thơm ngọt. Nếu không có gì đáng ngại, chúng ta về trước đi. Ngươi ở chỗ này hẳn là cũng ngây người một hồi lâu. Ra ra làm tổng thúc hầm hào canh chờ chúng ta, thuận tay ôm lên nữ hài một tay có thể ôm hết eo. Tiểu chính trạch. Thần sắc thân mật mở miệng nói một câu. Chưa từng gặp qua hắn cái dạng này. Thượng Quan Diệp bị quả táo sặc một chút. Mà Từ Y Nhân lại là không hề phát giác. Ở khuỷu tay hắn ngẩng đầu nhỏ ngọt ngào cười. Ân một tiếng. Quay đầu lại. Hướng về phía Thượng Quan Diệp vô tâm không phổi mở miệng nói. Chúng ta đây liền đi về trước nha, đi thôi. Thượng Quan Diệp vô lực giơ tay vẫy vẫy. Một đường đánh xe trở về đại trạch. Cơm nước xong, bị có mấy ngày chưa thấy được lão gia tử lôi kéo tay ngồi ở trên sofa xem tivi. Máu tươi nhiễm hồng cờ xí ở nghỉ đông đổ bộ Hoa Hạ đài truyền hình buổi tối Hoàng Kim Đương. Bởi vì thu coi hiệu quả đặc biệt hảo. Trước mắt đã ở phát lại lần thứ hai, lão gia tử thích xem kháng chiến phiến, mỗi lần đều là mùi ngon, đúng giờ chờ đợi, thậm chí, đến nàng cuối cùng chết kia một màn, con sẽ giống tiểu hài tử giống nhau thương cảm mặt nước mắt. Ăn Tết thời điểm, ở nhà ở mấy ngày chắc trai tiểu Úc Thành Đô sẽ nhịn không được mở miệng xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Giờ phút này trong tivi vừa vặn diễn đến nàng cùng Trịnh Thu chạy ra thành đi chiến trường kia một màn. Lão gia tử xem đến trong mắt đều không mang theo động. Đoan đoan chính chính ngồi có chút mệt. Từ y nhân đơn giản cuộn chân oa ở mềm mại sofa. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên bàn trà quả rổ. Tiểu chính trạch thuận tay cầm một cái quả táo. Không chút để ý mở miệng nói, tước cái quả táo cho chúng ta ăn, chính xem tivi lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái. Vẻ mặt không vui nói, ngươi tự mình sẽ không tước a? Người kia nha đầu mỗi ngày chụp mấy thứ này nhiều mệt. Về đến nhà còn phải bị ngươi sai xử, tiểu chính trạch, cầm quả táo tay ngừng ở giữa không trung. Giờ khắc này thật sự muốn làm một chút xét nghiệm ADN. Xem chính mình rốt cuộc có phải hay không lão nhân thân tôn tử. Ra ra, ta không có việc gì. Gần nhất một chút đều không vội. Từ y nhân có chút bất đắc dĩ hướng về phía nam nhân le lưỡi. Động tác nhanh nhẹn đem hắn trong tay quả táo tiếp qua đi. Một tay nắm rau gọt hoa quả. Một bàn tay nhéo quả táo. Nữ hài đã dài quá chút đầu tóc vừa vặn khoác đến đầu vai. Theo nàng thủ hạ động tác khoảng một chút cọ qua nàng trắng nõn mặt. Bên cạnh Thiệu Chính Trạch xem đến trong lòng ngứa. Thậm chí đều nhịn không được tưởng thò lại gần sờ một chút. Lạc Hảo đem thủ hạ một trường lưu vỏ trái cây ném vào rác rưởi hộp. Thật cẩn thận trước cắt một khối trực tiếp dùng tiểu đao đưa cho lão gia tử. Dư lại ý cười doanh doanh đưa tới nam nhân trước mặt. Ngươi, nửa cái có đủ hay không? Không đủ, tiếp nhận quả táo cắn một ngụm. Nam nhân nói lời nói ngữ khí nghiêm trang. Từ y nhân sửng sốt một chút. Lão gia tử dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ y nhân đã là nga một tiếng. Tiếp nhận tiểu đao lại tước nổi lên cái thứ hai. Khóe môi nhếch cười. Ngoan ngoãn tiểu bộ dáng xem đến Thiệu Chính Trạch trong lòng tự nhiên là một trận mềm mại. chờ nàng tước hảo cái thứ hai quả táo, duỗi tay cầm qua đi lại lưu lại cấp lão gia tử. Lôi kéo tay nàng cổ tay liền trực tiếp hướng trên lầu đi. A Trạch, đừng màu đỏ tím, lại bị gia gia cấp chê cười, một đường tới rồi bậc thang. Tiểu nhân nhi mới là có chút đỏ lên mặt, tránh thoát khai hắn. Ngẩng mặt, bĩu môi vẻ mặt xấu hổ buồn bực oán giận. Tiểu chính trạch, cúi đầu xem nàng. Tiểu nhân nhi đỏ mặt đem buông xuống tóc mái hướng nhĩ sau khảy. Ban đêm trong phòng ánh đèn hạ, một cái đơn giản động tác nhỏ lại là nhìn nói không nên lời thẹn thùng vũ mị. Theo nàng a một tiếng thét kinh hãi, vội vàng duỗi tay che miệng, cả người đã bị Tiểu chính trạch chặn ngang bế lên ở trong ngực. Về sau không thể tước quả táo cho người khác ăn. Nam nhân thấp thấp nói chuyện dây thanh một tia biệt nữ trong lòng ngực ngoan ngoãn của tiểu nhân nhi vẻ mặt manh manh xem hắn. Nghe thấy được sao? Mắt thấy nàng lâm vào sững sờ trạng thái, Tiểu chính trạch bình tĩnh đối thượng nàng đôi mắt, nói chuyện tiếng nói thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp, khóe môi lại là lộ ra một mặt làm người mê say tươi cười tới. Thanh tuấn khuôn mặt cũng là nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Này một mặt, tự nhiên là làm từ y nhân vô cùng lưu luyến si mê. Chỉ còn gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Lạnh thấu xương gió lạnh dần dần bị nhu hòa dương quang sở thay thế được. Ba tháng nhiệt độ không khí lại là như cũ mang theo chút lạnh lẽo, từ khai một cái khe hở cửa sổ xe chung thổi vào tới, làm nhân tinh thần vì này rung lên. Đường Tâm dương mắt nhìn một chút, trên cơ bản từ vừa lên xe khởi, từ y nhân liền ở thần sắc chuyên chú xem kịch bản. Hơi trầm tư một chút, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Từ Giang Bắc đài truyền hình, Hoàn Á, Kinh Hoa, tam gia liên hợp xuất phẩm cổ trang phim truyền hình. Một khi đẩy ra tự nhiên lại là không chút nào á với Tiêu Dao kiếm oanh động hiệu quả. Nữ nhất hào nhân vật tuy nói cạnh tranh lực tất nhiên rất lớn, nhưng dựa vào từ y nhân hình tượng cùng Tần Phong đạo diễn đối nàng không chút nào che giấu yêu thích, hẳn là không hề trì hoãn mới đúng. Đem trên tay qua lại lật xem hai lần kịch bản nhẹ nhàng khép lại, từ y nhân thật sâu thở ra một hơi. Tần Phong đạo diễn xem chuyện xưa ánh mắt từ trước đến nay sắc bén. Không thể không nói, này một bộ năm trước ở trên mạng bạo hồng hư cấu cổ đại ngôn tình tiểu thuyết đích xác có làm người trước mắt sáng người cảm giác. Đặc biệt là nữ nhất hào linh hồn xuyên qua đến cổ đại, tràn ngập khúc chiết trải qua tùy thời tùy chỗ đều làm nhân vi chi lo lắng. Tình tiết hoàn hoàn tương khấu, tình cảm rắc rối phức tạp, lại thêm nhân vật hình tượng đông đảo, chỉ là tương đương quan trọng vai phụ liền có hơn 10-20 cái. Đặc biệt là mỗi một vị đều là long trương phượng tư, mỹ mạo cùng tâm kế đều xem trọng, lại trên cơ bản không có tương tự hai người vật. Có thể tưởng tượng chỉ cần diễn viên chọn lựa thích đáng, chỉ là tinh quang rạng rỡ siêu xa hoa đội hình khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, đáp ứng không xuể. Cùng Cố Thanh Thư kịch bản so sánh với, hẳn là cũng coi như sàn sàn như nhau tương đương. Tiểu thuyết nguyên danh là Tả Vương Thứ Phi, thực phù hợp internet cổ ngôn tiểu thuyết đặc sắc một cái tên. Trải qua Tần Phong cải biên, phim truyền hình kịch danh đã định vì Hách Liên Vương Phi, tinh tế đại khí rất nhiều. Toàn bộ chuyện xưa hư cấu ở một cấp bậc trật tự nghiêm ngặt, hình phạt tàn khốc, quân vương bạo ngược tùy ý triều đại, nữ nhất hào là quyền khuynh triều Dã Vũ Văn thừa tướng đệ tứ nữ, một cái từ nhỏ bị coi như nha hoàn nuôi lớn và không được sủng ái con vợ lẽ nữ nhi, mà trên thực tế, trong xương cốt lại có cao quý máu. Này mẫu thân chính là Tam Triều Nguyên Lão, văn nhân thanh lưu, đứng đầu đại học sĩ con vợ cả nữ nhi. Bởi vì cương trực công chính đại học sĩ không quen nhìn hoàng đế hoang dâm vô đạo. Thẳng dán 7 lần không được kết quả. Huyết bắn triều đình dẫn tới hoàng đế giận tím mặt. Học sĩ phủ 123 khẩu nam tử toàn bộ xử tử. Thành niên nữ tử xung vì quân kỹ. Tuổi nhỏ nữ tử bán đi vì nô. Bất kham chịu nhục học sĩ phủ nữ nhân trong một đêm đồng thời thắt cổ bỏ mình. Duy nhất tuổi nhỏ đại tiểu thư Tô Giang Tâm lại là bị bán được Trấn Quốc công phủ. Làm Trấn Quốc công phủ con vợ cả tiểu thư Tần Nguyệt Dung nhị đẳng thị tỳ. Tướng mạo thanh lệ, tính cách trầm tĩnh, dù cho tuổi nhỏ, từ nhỏ bị khắc nghiệt giáo dưỡng Tô Giang Tâm lại là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Khí chất cùng quy củ đều là nhất đẳng nhất xuất sắc. Tự nhiên không lâu sau liền trở thành Tần Nguyệt Dung bên người thị tỳ. Chuyện xưa hút mắt cũng liền từ nơi này chính thức bắt đầu. Tần Nguyệt Dung thích quốc công phủ bị thu dưỡng đại công tử Tần Nguyệt Minh. Tần Nguyệt Minh lại là coi trọng bên người nàng thị nữ Tô Giang Tâm Ni Tần Nguyệt Dung ái mà. Không được, vâng theo phụ mệnh gả cho thừa tướng Vũ Văn Phong làm vợ kế. Một năm lúc sau, ở bọn họ một đôi nhi nữ tiệc đầy tháng thượng, uống nhiều quá Vũ Văn thừa tướng chiếm đoạt duyên dáng yêu kiều Tô Giang Tâm Ni không lâu lúc. Sau, Tô Giang Tâm sinh sản một nữ, là vì phủ thừa tướng tứ tiểu thư Vũ Văn Thanh, ôm hận mà chết, Vũ Văn Thanh tương đương với thừa tướng phu nhân Tần Nguyệt Dung trong lòng một cây thứ. Tự nhiên là từ nhỏ không có ngày lành quá, dinh dưỡng bất lương gầy yếu như hài đồng, sắp cập kê, lại là bị thừa tướng phu nhân làm chủ, phải gả cho triều đình thiên đảng đứng đầu đại thái giám Sùng Công Công làm cửu di nương. Vũ Văn Thanh không cam lòng chịu nhục, đầu giếng tự sát, bị vớt ra tới lúc sau lại là may mắn để lại một hơi. Bị quất một hồi bán đi tới rồi kinh thành lớn nhất Thanh Lâu. Bị nhốt lại thời điểm buông tay tây đi. Mà đến tự với hiện đại một mặt u hồn. Cùng nàng trùng tên trùng họ giới giải trí nữ tinh trọng sinh ở nàng trên người. Treo biển hành nghề tiếp khách đệ nhất đêm. Kinh thành niên thiếu nhất phái các thế lực lớn đồng thời lên sân khấu. Vũ Văn Thanh lấy lá lướt tâm tư muốn leo lên ôn nhuận vương gia quân Lâm Giang. Cuối cùng lại là bị tà mị tuấn mỹ Hách Liên vương phủ tam công tử Hách Liên huyên thiên kim đoạt. Được, hoàn toàn quấn vào phong vân mãnh liệt thế lực lốc xoáy trung tâm ni chuyện xưa kinh thành cùng. Tồn tại 8 thế lực lớn, kết bè kết cánh, làm theo ý mình tự nhiên không nói chơi. Vũ Văn Thanh một đường từ Thanh Lâu đến Hoàng Cung, từ Hoàng Cung hồi Tướng Phủ, từ Tướng Phủ lại đến Vương Phủ. Cuối cùng cùng Hách Liên Huyên nắm tay quy ẩn, phong ba nổi lên, bộ kinh tâm chuyện xưa tình tiết làm xưa nay ở hiện đại xã hội ân nhàn quán người đọc chỉ là nhìn liền cảm thấy trong lòng run sợ, đường tâm từ Tần Phong đạo diễn nơi đó bắt được kịch bản. Mà nàng muốn đi thử diễn đúng là kịch trung nữ nhất hào nhân vật Vũ Văn Thanh. Lời nói ngoài lề tiền tam danh đặt mua thân tún quy nấm bình ca cao tiểu hồ mạo phao lạnh 30 tệ tệ sao sao. Nói một chút đánh giá phiếu sự tình. Thân thân nhóm nếu không chọn chọn 5 phân nói hệ thống sẽ cam chịu 3 phân. Như vậy sẽ kéo thấp văn văn đánh giá chung. Mặt khác thích văn văn thân yêu cầu càng thêm lần trả giá mới có thể lại kéo trở về. Cho nên nếu không muốn đầu năm phân thân thân thỉnh lưu lại phiếu đưa cho thích tác giả. Sao sao, vọng thông cả mờ ni canh 2 tại hạ ngọ 2 điểm mờ ni. Hết chương.